Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 62, ngủ say. Lão sư, đệ tử theo Bách Đoạn Sơn mang về một đầu tôn giả cảnh ngũ sắc khổng tước. Chỉ là tu vi ra chút vấn đề. Không biết lão sư, Thạch Hạo muốn nói lại thôi. Người nói là con kia chọc lông quái điểu. Nhanh lên đi. Có cái này thanh tiên tuyền nhãn tại, ta có lẽ sẽ ngủ say một đoạn thời gian, để cầu mau chóng niết bàn một lần, khôi phục một phần lực lượng. Liễu Thần khoát tay áo, nói, nguyên bản dựa vào tự thân lực lượng khôi phục, tự nhiên gấp không được, được từng bước một tới. Hiện tại có tiên đạo tinh túy tại, liền phải hợp thời tăng tốc, dù sao thời gian không đợi ta. Đúng. Lão sư, Thạch Hạo lập tức phân ra một đạo ý niệm, thoát ra ngoài vườn, thôn một góc trên đất trống. Tước Nhi, người cũng biết bản tôn năm đó cực điểm rực rỡ lúc từng danh xưng thần minh. Tung hoành 1 triệu dặm mặt đất, thiên địa vạn tộc vạn linh không ai dám không phục. Cộng tôn ta vì, chọc lông quái điểu bộ dáng khổng cầu kỳ. Chính đối một đầu lông vũ tươi sáng ngũ sắc tước nước bọt bay tứ tung. Không ngừng nói khoác mình năm đó căn bản không tồn tại công tích. Ngũ sắc tước hai mắt chạy không. Sớm đã thần du vật ngoại. Sống không bằng chết. Lúc này, một sợi thần niệm từ thiên ngoại lướt đến. Khục, lão phu cùng ngươi một cái tìm thường ra tước nói những thứ này làm gì? Đã không nói chuyện. Lại không có đầu óc, một thằng ngốc, đi đi, Thạch Hạo tiểu ca tìm ta. Khổng cầu kỳ nhẹ nhàng tặng hắn một cái, bay nhảy lấy một đôi trụi lùi cánh thịt bay đi, theo chọc lông quái điểu rời đi, ngũ sắc tước hai mắt từng bước khôi phục thanh minh. Ta nhổ vào, lại gặp được một cái chày gỗ, chỉ là một cái xuống dốc tôn giả còn mẹ nó danh xưng thần minh. Bản thần điểu năm đó đừng nói là thần minh, liền danh xưng thần bên trong chi vương thiên thần đều khinh thường nuốt ăn. Không phải giáo chủ cấp cự đầu không ăn, ngũ sắc tước trong mắt tránh qua một vòng nhân tính hóa. Khinh thường, đối khổng cầu kỳ đi xa bóng lưng, hung hăng hướng trên mặt đất phun, làm nơi dừng chân tại tiên cổ tổ tế linh bản thể bên trên thái cổ thần điểu. Nó cũng là gặp vận đen 8 đời mới có thể gặp được lão già này. Giữ chặt nó liền không để nó đi. Bách thảo viên bên trong, tại 10 mấy đầu thái cổ di chủng nhìn chăm chú, một cái chọc lông quái điểu nghênh ngang qua lại mảnh này thượng cổ linh dược trong ruộng, thỉnh thoảng bình luận 10 phần. Thạch Hạo tiểu ca, tìm bản tôn giả chuyện gì? Bất lão thần tuyền một bờ. Khổng cầu kỳ nhìn thấy Thạch Hạo, không đừng đắn tính tình phát tác, lúc này bắt đầu miệng ba hoa, nhưng là muốn phân ta hầu nhi tử. Cái kia được nhiều phân chút, đây là gia sư, người có thể gọi nó là Liễu Thần. Thạch Hạo mỉm cười, nghiêng người nhường ra thân vị, cái kia một tôn phong hoa tuyệt thế áo trắng thần nhân. Mẹ ai, thần là lúc nào xuất hiện? Chẳng lẽ là chân chính thần minh? Khổng cầu kỳ cái này xem xét, lập tức giật mình. Tuy nói hắn khổng tước tôn giả tu vi không tại, nhưng cảm giác vẫn còn ở đó. Có thể trước đây trong cảm nhận của hắn, cho tới bây giờ đều chỉ có Thạch Hạo một người, có thể nào không sợ hãi? Ngóng nhìn cái kia 3000 thần quốc hư ảnh, càng là da đầu nổ tung. Lúc này hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất. Chí tôn, áo trắng thần nhân cũng không chú ý khổng tước tôn giả quính trạng thái. Hoặc là nói thần không ở ý, chỉ là thản nhiên nói, tiến lên đây. Đúng, chí tôn, khổng cầu kỳ đâu còn có nửa phần lỗ mãng. Thần sắc trang nghiêm nằm phục tại Liễu Thần dưới chân. Liễu Thần khôi phục khổng cầu kỳ, cũng không giống trước đây chu tước. Chu yếm như vậy, tế ra bản thể, ban thưởng màu vàng thần dịch, chỉ là đưa bàn tay tại đỉnh đầu bên trên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Xem ra liễu thần lực lượng một mực tại khôi phục, cũng không biết trở về đến đó một bước. Ngập trời phù văn vọt tuôn, nửa người thân cao trùm sáng không ngừng nhúc nhích co vào. Một tên mang theo mấy phần anh tuấn lão giả hóa hình mà ra, ẩn ẩn có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ một tia cao chót vót. Cũng trách khó lường thiên nhân tộc đời trước nổi danh mỹ nhân Vân Mộng Lan sẽ chết tâm yêu hắn. Lão giả thói quen lộ ra một vòng ngả ngớn ý cười, có thể lại nháy mắt nhớ tới mình thân ở chỗ nào, liên tục không ngừng mím chặt môi. Đa tạ chí tôn viện thủ, đã là tôn giả vậy thì tốt rồi, tốt thủ hộ thạch thôn. Liễu thần biến thành áo trắng thần nhân chỉ vứt xuống một câu, tức mang theo ngụm kia tiên tuyền nhãn vội vàng biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Đúng, cần tuân chí tôn pháp chỉ. Khổng Cầu Kỳ vội vàng vái chào đến cùng, hồi lâu mới dám đứng dậy. Xem ra lão sư cũng không giống mặt ngoài biểu hiện được như vậy bình tĩnh. Thạch Hạo thấy thế cười thầm, lôi kéo Khổng Cầu Kỳ liền hướng ngoài vườn lao đi. Đi theo ta, lão sư muốn đi niết bàn pháp, chúng ta làm đứng xa nhìn chi. Ong ong ong, oanh, một đoạn thời khác, cổ xưa thôn xóm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có vô lượng ánh sáng thần thánh bộc phát, một gốc thông thiên cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là trấn áp thiên địa một cực cổ xưa trụ trời. Cất cao lại cất cao. Kéo lên lại kéo lên, không có cuối cùng, trùng trùng điệp điệp bay thẳng trời cao mà đi. Trong hư không, có vô số tụng kinh tán dương thanh âm truyền vang. Cùng lúc đó, cả cây thân cây đang phát sáng, không ngừng có hoàn toàn mới xanh nhạt cành liễu đâm chồi mà ra. Kịch liệt bành trướng, đón gió phấp phới, một cây, hai cây, ba cây, 100. 200, 300, rất nhanh, liền rốt cuộc đếm không hết tân sinh cành liễu số lượng. Từng cây cành liễu đều hóa thành đầy trời trật tự thần liên xuyên thủng hư không. Dường như tại cấu kết trời xanh phía trên cái kia ẩn ẩn cũng không biết nơi. Hấp thu hư không thần tinh, xuyên thẳng mây xanh thông thiên cây liễu quanh mình, lại có mờ mịt linh vụ bốc hơi mà lên, tiên khí lượn lờ. Phảng phất dựng dục giữa thiên địa căn nguyên nhất thần thánh vật chất. Kia là thuần chính nhất tiên đạo tinh túy. Tế linh đại nhân lần nữa khôi phục, sinh ra một loại nào đó lột xác kinh người. Tê, đây là vô thượng niết bàn pháp. Tế linh đại nhân tại cực điểm thăng hoa. Liễu thần ở trên, tán dương liễu thần tế linh. Ngài là một, cũng là vạn, là nháy mắt, cũng thế. Thạch thôn đám người nhóm nhau nhau quỳ rạp trên đất, lớn tiếng hô to thần tên. Một đoạn thời khác, thạch tộc tộc nhân tán dương thanh âm, cùng xếp bằng ở trong hư không ngàn vạn thần ma tụng kinh cúng bái thanh âm trùng điệp đến cùng một chỗ, có thần tứ sinh hạ. Các tộc nhân nhục thân nhau nhau tuôn ra vô lượng bảo huy, hưởng thụ tẩy lễ, ngao. Liền một mực thâm cư chân long xào không ra chân long con non. Cũng tại Khổng Cầu Kỳ cái kia dị thường kinh dị ánh mắt bên trong chạy ra, rơi vào Thạch Hạo trên bờ vai. Cát cô, theo ta cùng một chỗ thăm viếng lão sư. Thạch Hạo ánh mắt khẽ động, ôm quyền thật sâu cong xuống. Ia ia tương đương, chân long con non đầu tiên là nghi hoặc liếc qua nhà mình sư huynh. Lập tức đem hai con chân long chảo miễn cưỡng cuộn tại cùng một chỗ. Ngây thơ chân thành cong xuống. Oanh, đảo hoa sáng chói, thần ân mênh mông cuồn cuộn. Hai người nguyên thần bị đẩy vào hư minh, làm tôn này vô thượng cự đầu môn đồ. Thạch Hạo cùng chân long thân tử ý nào đó chỗ hưởng thụ được thần tứ, càng thêm cấp độ sâu, cũng càng thêm tiếp cận bản nguyên. Liễu thần lột xác kinh người dài đến 7 ngày 7 đêm. các tộc nhân tế tự tán dương cũng tiếp tục ròng rã 7 ngày 7 đêm. Ngày đêm không ngừng, càng thêm phấn chấn. Sau 7 ngày, đầy trời dị tượng tiêu tán. Cây kia thông thiên cây liễu lại lần nữa hóa thành cửa thôn một gốc cổ thụ. Chất phác tự nhiên, mặc cho thạch thôn các tộc nhân lại như thế nào tế tự, cũng không một chút đáp lại. Thần lâm vào ngủ say, nhận được tin tức các tộc nhân, trầm mặc làm một lễ thật sâu, chợt có thứ tự xoay người rời đi, không còn quấy rầy tôn này vĩ đại các hạ niết bàn. Nó trở về thời khác, chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN